Vô địch thiên hạ, chương 493, các tộc liên thủ, góc truyện audio.com, chương 493, các tộc liên thủ, xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long đứng tại Cửu Long quảng trường trước, quét mắt trên quảng trường các tộc tộc trưởng cùng các tộc cao thủ. Các tộc tộc trưởng cùng các tộc cao thủ chỉ cảm thấy Hoàng Tiểu Long hai mắt ẩn chứa lớn lao uy áp, không dám nhìn thẳng Hoàng Tiểu Long. Tại hạ thú tộc thú thần Hoàng Tiểu Long, hôm nay là thú tộc cùng yêu tộc sáp nhập đại điền, cảm tạ các vị đến đây xem lễ. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, thanh âm không lớn, thế nhưng trường chung mọi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hoàng Tiểu Long nói đơn giản vài câu sau đó, liền đối với Ngao Côn Đạo, mang lên tế phẩm, tế bái thú thần chi tượng cùng thần viên đại đế chi tượng. Là, thú thần đại nhân, Ngao Côn cung kính đáp, lập tức nhượng Cửu Long điện trưởng lão tướng từ lâu chuẩn bị xong tế phẩm từng cái đặt đi lên. Tịnh tướng đàn tế tiến đến gần, đàn tế chi thượng, là thú tộc thượng cổ thú thần chi tượng cùng yêu tộc thần viên đại đế chi tượng. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Hoàng Tiểu Long dâng hương, tự mình đi đến đàn tế trước thượng hương. Tiếp theo liền là Cửu Long điện Ngao Côn tiên đọc thượng cổ thời kỳ thú thần cùng thần viên đại đế hai người một ít sự tích. Ngao Côn tiên đọc sau đó là thú tộc hồ tộc tộc trưởng cha khắc tiên đọc lưỡng tộc xác nhập sau một sự tình. Thú tộc, yêu tộc xác nhập, thú tộc vì chủ, yêu tộc phụ thuộc, yêu tộc sau đó tướng là thú tộc một cái phân điện. Đặt tên là yêu điện điện chủ vì Ngao Côn. Lôi Cách, Phệ Linh Tử Hầu ba người cộng đồng trưởng khống yêu điện, mà yêu điện chi hạ, tắc là Cửu Long Đường, Bạo Sư Đường, Thần Viên Đường, ba đường chi hạ, tắc là các phân đàn, do yêu tộc cái khác các trung tiểu tộc tộc trưởng đảm nhiệm. Hải tộc, nhân tộc, lục ma nhân các tộc cường giả nghe được thú tộc, yêu tộc xác nhập sau, yêu tộc thành thú tộc một cái phân điện. Đều biến sắc, tuy rằng Hoàng Tiểu Long không có rõ ràng nói. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ. Yêu tộc chỉ là thú tộc một cái phân điện. Sau đó, hải tộc, nhân tộc, lục ma nhân tộc đẳng quy phục sau. Đồng dạng tướng trở thành thú tộc một cái phân điện. Mà bọn họ, sắp sửa vâng theo Hoàng Tiểu Long cái này thú tộc thú thần ý chỉ. Quả nhiên. Cha khắc tiên đọc hoàn sau, Ngao Côn mở miệng nói, thượng cổ thời kỳ, vĩ đại thú thần đại nhân thống nhất thập phương đại lục. Thập phương đại lục một phiến phồn vinh, các tộc sống chung hòa bình, không có chiến tranh, không có các tộc chém giết, không có các tộc nô dịch. Thế nhưng thú thần đại nhân sau khi biến mất, các tộc phân liệt, chiến tranh không ngừng, thập phương đại lục một phiến hỗn loạn. Vì giảm thiểu chiến tranh, phân liệt, sát lục, ngày hôm nay chúng ta tân thú thần đại nhân, xin mọi người đến đây xem lễ ở ngoài, còn muốn cùng các vị tộc trưởng thương định các tộc thống nhất chi sự. Ngao Côn thanh âm vừa rơi xuống, tức khắc, một trận rối loạn, tuy rằng mọi người lúc trước từ lâu ngờ tới, thế nhưng phản ứng còn là cực đại. Bất quá, mọi người tuy rằng rối loạn, nghị luận. Thế nhưng không ai dám mở miệng phản đối, cũng không ai lái miệng hướng Hoàng Tiểu Long chủ động sẵn sàng góp sức. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, nhìn các tộc nghị luận, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không cấp. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn nhượng chúng ta sẵn sàng góp sức cho ngươi, cũng không phải là không thể được. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, mọi người nhìn sang. Là hải tộc Hải Hoàng Phạm Đức. Hải Hoàng tại hải tộc địa vị tương đương với thú thần tại thú nhân nhất tộc địa vị. Bất quá, nghe Hải Hoàng Phạm Đức cũng dám gọi thẳng Hoàng Tiểu Long tên, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Thú tộc, yêu tộc các cường giả không tự chủ được nộ nhiên. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, ngăn trở muốn xuất thủ thú tộc, yêu tộc cường giả. Nói tiếp, Hoàng Tiểu Long nhìn Hải Hoàng Phạm Đức, vẻ mặt đạm mạc, thượng cổ thời kỳ, Thú thần đại nhân thực lực uy chấn viễn cổ, là thập phương đại lục công nhận đệ nhất cao thủ, đã từng lực chiến thập phương đại lục các tộc tộc trưởng. Tại các tộc tộc trưởng vây đánh chi hạ, tướng các tộc tộc trưởng từng cái đánh bại, nhượng các tộc tộc trưởng thuyết phục, cuối cùng tài thống nhất thập phương đại lục. Hải tộc Hải Hoàng Phạm Đức nhìn Hoàng Tiểu Long, chúng ta các tộc tộc trưởng vây đánh, nếu là ngươi cũng có thể bằng tự thân thực lực, không cần độc thi giáp trùng ngoại hạng vật, từng cái đánh bại chúng ta các tộc tộc trưởng, ta Hải tộc tựu sẵn sàng góp sức cho ngươi. Hải Hoàng Phạm Đức thanh âm vừa rơi xuống, tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người ồ lên vang lớn. Hải Hoàng Phạm Đức lại muốn các tộc tộc trưởng liên thủ vây đánh Hoàng Tiểu Long. Các tộc tộc trưởng không có chỗ nào mà không phải là thánh vực cường giả. Với lại đại thể đều là thánh vực thập giai. Coi như là hiện tại công nhận thập phương đại lục đệ nhất cao thủ Ngao Côn. Đối mặt các tộc tộc trưởng vây đánh, cũng tất tử không thể nghi ngờ. Trừ phi Hoàng Tiểu Long đột phá đến thần vực, chỉ có thần vực cường giả tài năng đánh bại các tộc tộc trưởng liên thủ. Phạm Đức, ngươi, càn rỡ, Ngao Côn, Lôi Cách, Trà Khắc đẳng người ai cũng nộ nhiên hét lớn. Ngao Côn đẳng người mặc dù biết Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng là bọn hắn đồng dạng cảm thấy Hoàng Tiểu Long không thể có thể đánh bại được các tộc tộc trưởng liên thủ vây đánh. Hoàng Tiểu Long lại đưa lên tay cản lại, ý bảo Ngao Côn, Lôi Cách đẳng người lui hạ. Hải Hoàng Phạm Đức không nhìn Ngao Côn, Lôi Cách đẳng người sát ý, lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Thế nào, Hoàng Tiểu Long, ngươi sợ, nếu như ngươi tự nhận không có thực lực này, vậy ngươi bây giờ tiện lợi chúng nói với mọi người, ngươi không có thực lực này. Lớn tiếng nói rõ ràng. Mặt khác, ngươi muốn lập thể vĩnh viễn bất xâm phạm chúng ta các tộc. Lập thể, Ngao Côn, Lôi Cách đẳng người thấy Phạm Đức cũng dám bức Hoàng Tiểu Long lập thể. Toàn thân sát ý tuôn ra, yêu khí tận trời, kinh khủng uy áp nhượng các tộc cường giả ai cũng kinh hãi đàm chiến. Không tệ, Hoàng Tiểu Long, ngươi nếu như tự nhận không có thực lực này, tựu cấp lão tử cút đi. Con mẹ nó, ngươi tính cái gì đồ đạc, cũng muốn cùng thượng cổ thú thần đại nhân giống nhau thống nhất thập phương đại lục. Ngươi cảm thấy ngươi xứng cùng thượng cổ thú thần đại nhân đánh đồng sao? Ngươi không xứng. Lúc này, lại là một tiếng thanh âm chói tai vang lên. Thanh âm rất lớn, chấn đắc mọi người tai ông nhiên. Mọi người thấy đi, chỉ thấy mở miệng là Lục Ma nhất tộc tộc trưởng Mại Tu. Ngao Côn đẳng người càng là sát ý lăng nhiên. Nếu không Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, bọn họ từ lâu xông lên. Tướng Phạm Đức, Mại Tu hai người chặt thành thịt toái. Hoàng Tiểu Long lại vẻ mặt bình tĩnh, nhìn hai người liếc mắt. Hải Hoàng Phạm Đức, Lục Ma Mại Tu hai người dám như thế, tất nhiên là có người thế hai người chỗ dựa. Không thể nghi ngờ, bọn họ người sau lưng là thần điện, Càn Khôn thần giáo, tội ác chi thành. Mại Tu sau đó, lại một vị tộc trưởng đứng dậy, nộ xích Hoàng Tiểu Long, là Khô Lâu nhất tộc tộc trưởng. Sau đó, lần lượt lại có 6 vị tộc trưởng đứng dậy, tổng cộng là 9 người. Tốt, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta tiếp thu sự khiêu chiến của các ngươi. Có còn hay không kia vị tộc trưởng đi ra? Vốn có, hắn cũng có thể cho thú tộc, yêu tộc cường giả xuất thủ, từng cái chấn áp, không phục từng cái giết chết, không cần tiếp thu khiêu chiến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại có khác dự định. Hắn đang muốn mượn này hướng khắp nơi triển lộ hắn thực lực chân chính. Nói vậy Hải Hoàng Phạm Đức đẳng người cho là, hắn vẫn chỉ là thánh vực thất giai thực lực. Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm cười nhạt. Nghe được Hoàng Tiểu Long vậy mà tiếp thu khiêu chiến, Hải Hoàng Phạm Đức đẳng người đều ngẩn ra. Không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà thật có dũng khí ứng chiến. Vốn có, cái khác không có mở miệng. Cầm trung lập quan vọng thái độ tộc trưởng thấy Hoàng Tiểu Long tiếp thu khiêu chiến. Sau khi ngẩn ngơ, cũng đều động tâm nghĩ. Sôi nổi đứng dậy, theo bọn họ các đại tộc trưởng liên thủ. Hoàng Tiểu Long thất bại không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long như bại, vậy bọn họ các tộc liền có thể thoát khỏi Hoàng Tiểu Long khống chế. Vì vậy, càng ngày càng nhiều tộc trưởng đứng dậy. Phụ thân, chúng ta nhân tộc cũng liên thủ. Trong đám người, Lôi Hóa đối Lôi Nhân Vương mở miệng nói. Lôi Nhân Vương sắc mặt âm tình, cuối cùng cũng đứng dậy. Cách Trương.